Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167, vô tình kiếm ý. Đối với Liễu Bất Ngôn tới nói, cái gì thánh chủ tất sát lệnh, căn bản là không có để ở trong lòng, mục tiêu của hắn chỉ có một cái, dùng Diệp Hiên Thanh Liên kiếm ý, đến xác minh của mình kiếm đạo. Giáng Trần Liễu Bất Ngôn, nguyện vọng lĩnh giáo thánh tử Thanh Liên kiếm ý. Liễu Bất Ngôn không thấy tông chủ và các trưởng lão, trực tiếp đi đến Diệp Hiên trước mặt, thần sắc lạnh như băng nhìn xem hắn. Lĩnh ngộ kiếm ý, Liễu Bất Ngôn địa vị lại không đồng dạng. Lúc này dù là Lục Thiên Nhai người tông chủ này, đều không làm gì được hắn. Gặp Liễu Bất Ngôn tiến lên khiêu chiến Diệp Hiên, Lục Thiên Nhai trong lòng mặc dù không đầy, nhưng cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể hận hận mang theo một đám trưởng lão lui về phía sau. Cầm địa phương lưu cho Liễu Bất Ngôn cùng Diệp Hiên, muốn khiêu chiến bản thánh tử, sử xuất kiếm ý của ngươi đi. Diệp Hiên từ chối cho ý kiến, chỉ là nhàn nhạt phủi Liễu Bất Ngôn một chút, dù là Liễu Bất Ngôn là tuyệt thế thiên tài lại như thế nào. Hắn Diệp Hiên giết thiên tài vẫn ít sao? Xa có Thích Tâm, gần có Vũ Tinh Tinh, cái nào không phải thiên phú vô song hạng người? Liễu Bất Ngôn hai tròng mắt lạnh lẽo, sắc mặt trở nên càng phát ra băng lãnh, cả người nhìn qua không mang theo một tia cảm giác. Một cỗ ác liệt sát ý từ trên người Liễu Bất Ngôn đột nhiên bạo phát, lập tức hóa thành thực chất khí tràng, trong nháy mắt cầm hai người đều bao phủ lại. Vô tình kiếm ý, đây là Liễu Bất Ngôn lĩnh ngộ ra kiếm ý, hắn đi là vô tình kiếm đạo. Có chút ý vứ, Diệp Hiên khóe miệng bôi qua một tia cười khẽ, lập tức Thanh Liên kiếm ý ầm ầm phóng xuất ra. Thanh Liên kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Hiên bên người, hóa thành một đóa khổng lồ liên hoa. Vô tình kiếm ý versus Thanh Liên kiếm ý, Diệp Hiên hai chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người đã xuất hiện tại khổng lồ liên hoa phía trên. Ở trên cao nhìn xuống Liễu Bất Ngôn, ra chiêu đi, để cho bản thánh tử nhìn xem kiếm ý của ngươi rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Diệp Hiên thần sắc không vui không buồn, hai tròng mắt bên trong một mảnh lạnh lùng. Song phương trong nháy mắt đắm chìm vào trong kiếm ý, một cái băng lãnh, một cái hờ hững. Bốn phía Lục Thiên Nhai, Giáng Trần kiếm tông trưởng lão đạt đến đệ tử, đều đã hoàn toàn bị Diệp Hiên cùng Liễu Bất Ngôn không thấy. Kiếm ý phía dưới, những người này đều là con kiến hôi. Liễu Bất Ngôn chậm rãi giơ tay lên, một thanh đen thui linh kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Trên linh kiếm tản ra khí tức lạnh như băng, cái này lạnh cũng không phải băng tuyết lạnh, mà là mang theo khí tức tử vong u lãnh. Vô tình kiếm ý, thiên địa vô tình, bốn phía hoa cỏ cây cối, đã mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh nhanh khô héo. Trong nháy mắt, sinh cơ hoàn toàn không có, kiếm ý khuếch tán, chạm tới một đám kiếm tông đệ tử trên thân. Những cái kia kiếm tông đệ tử liên phản ứng cũng không kịp, liền trong nháy mắt bị hút vì sắc ướp. Vô tình kiếm ý, danh xưng chặt đứt hết thảy sinh cơ, mặc kệ mang theo sinh mệnh khí tức sinh vật, đều là hắn chém giết đối tượng. Bốn phía kiếm tông đệ tử không khỏi kinh hãi, nhao nhao tứ tán trốn tránh. Lục Thiên Nhai thấy thế một trận nổi nóng, nhưng trong lòng là đối Liễu Bất Ngôn càng phát ra kiêng kỵ. Ngay cả những trưởng lão kia cũng từng cái đều sắc mặt nghiêm túc, có được ích cùng cảnh tu vi bọn hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi bị kiếm ý lan đến gần, chỉ là Liễu Bất Ngôn trong khi xuất thủ không có chút nào cố kỵ đến anh em đồng môn, nhưng là để bọn hắn tương đối căm tức. Liễu Bất Ngôn thao túng vô tình kiếm ý, điên cuồng hấp thu bốn phía sinh cơ, vô tình kiếm ý trở nên càng phát ra lăng lệ, khí tức tử vong phóng lên tận trời, bốn phía băng lãnh một mảnh, cảm giác không thấy bất kỳ dấu hiệu sinh mạng nào. Kiếm tông các đệ tử sớm đã núp xa xa, cả đám đều kinh hồn táng đảm, thần sắc kinh hoàng. Đáng sợ như vậy, vô tình kiếm ý sớm đã vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng, ngay cả Lục Thiên Nhai Hòa trưởng lão nhóm, tuy nhiên có được ích cung cảnh tu vi, tại nhìn thấy lúc này vô tình kiếm ý về sau, cũng là ngạc nhiên vô cùng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục